Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo anh em là mưa ở Nam Định này nó lâu quá, nó to quá, nước nó ngập hết đến tủ quần áo nhà tôi ở dưới chỗ mấy đứa trẻ con rồi. Mà hôm nay cho con bé con đi học trường còn đóng cửa nữa mới dã man chứ. Đâm ra là giờ chả biết làm gì cả, thôi để cho nó chơi ở dưới nhà với cái thằng cò con nhà thằng em vậy. Hai đứa đều đến bị đóng cửa rồi, không vào được. Mà trời thì mưa gió mẹ mang hết hơi ra đến nơi mẹ. Bực thế thì mưa đéo mưa lắm mà cống thoát nước thì làm không đến nơi đến chốn. Bây giờ trong cái phòng dưới đấy dép guốc rồi là ba cái thứ đồ linh tinh nó nổi phập phành như kiểu trên mặt sông. Rồi nước vào trong nhà là ngập đến mắt cá. Đồ đạc ở trong tủ nào tôi phải dọn hết lên nóc tủ rồi. Bà già nó dọn hết lên. À, ghét cái thể loại mưa lâu này mà Nam Định nó cứ động mưa to cái là nó ngập. Khó chịu thật đấy. Vậy thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là so với cường quyền còn ghê gớm hơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết may nhờ có bang chủ của cái gì hỏa bang đó là một hỏa sư đến gọi là quát tháo mắng chửi cái đám người thái trưởng lão, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn đã được phóng thích. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau đó thì chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Vườn hoa ở rìa của cổng bộ điều tra, ánh sao dâng lên. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn cái lều trại của mình bị dựng lên cao mà nhanh chóng rời khỏi sân của tòa nhà bộ điều tra. Sao nửa giờ rồi mà còn chưa khôi phục, xem ra hàng tồn kho có chút khoa trương, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Đây là nguyên nhân hắn lựa chọn tinh độn rời khỏi, chứ đi mà vác theo cái lều thế này thì quá hay rồi. Đi ra khỏi cửa chính, Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền thấy chiếc MPV quen thuộc đỗ ở ven đường, cửa xe rộng mở. Tiền công tử áo trắng như tuyết đang ngồi trong. Lão đại, Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười nhanh chóng tới gần. Anh nhanh như vậy đã thu được thông báo là tôi được phóng thích rồi sao? Phó Thanh Dương nhìn hắn lên xe, đóng cửa xe. Xe MPV cũng khởi động, hòa vào dòng xe cộ. Tiền công tử không nhanh không chậm nói. Không cần phải thông báo. Khương bang chủ là do tôi mời đến. Mình biết ngay mà. Trương Nguyên Thanh rất tự giác nịnh hót biểu đạt sự khâm phục của mình đối với lão đại. Lão đại không hổ là lão đại. Ngay cả minh chủ cũng có thể mời được. Minh chủ chính là không quản chuyện cơ mà. Cho nên mới phải là Khương bang chủ. Phó Thanh Dương mở tủ lạnh trên xe, lấy một cái ly đế cao, vừa ra hiệu cho cấp dưới tâm phúc rót rượu vừa nói. Nếu mời nguyên soái cái tên rác rưởi kia ra mặt thay cậu, liền thành lấy thế ép người không thể phục chúng. Nhưng bang chủ ra mặt vì con cái, hợp tình hợp lý, xuất quân có danh nghĩa. Hơn nữa Khương bang chủ tính tình nóng nảy, cương trực, lại có Khương cự quan hệ vào, thì càng dễ bị thuyết phục hơn. Đổi thành ba vị khác, tôi cho dù có lôi kéo cậu đi cúi đầu bái lạy thì cũng rất khó thuyết phục bọn họ. Tôi thậm chí là còn không gặp được bọn họ nữa cơ. Cái cúi đầu bái lạy này của anh có phải là đang chào phúng tôi hay không vậy? Trương Nguyên Thanh rót rượu cho lão đại, tâm tình vui vẻ nói. Thái trưởng lão lần này trộm gà không được còn mất nắm thóc. Xin lỗi, tôi vẫn không thể khống chế bản thân. Tuy bình an vượt qua kiếp nạn này nhưng hắn vẫn để cho tổng bộ thấy được phản cốt. Nói từ góc độ nào đó, mục đích của thái trưởng lão thực ra đã đạt thành, chẳng qua giết địch 800, tự tổn 1000. Phó Thanh Dương liếc xéo hắn một cái, tôi đã dự liệu được. Trương Nguyên Thanh có chút hổ thẹn, Phó Thanh Dương nhấp một ngụm rượu vang, thản nhiên nói. Trước kia tôi luôn theo thói quen đứng ở góc độ, mình yêu cầu cậu hạ thấp ẩn nhẫn, làm việc phải cân nhắc rồi mới làm, không thể hành động theo cảm tình. Đây là phong cách làm việc của tôi, nhưng cậu với tôi lại không giống nhau. Tôi không thể dùng chuẩn tắc của tôi để yêu cầu cậu. Như vậy cùng với tổng bộ bắt động cậu cúi đầu là có gì khác nhau đâu. Nói tới đây hắn liếc cấp dưới mặt mày hớn hở một cái lắc đầu nói. Trải qua sự kiện lần này cậu hẳn là càng hiểu biết về ngũ hành binh hơn. Thập lão ở quan phương có bá quyền tuyệt đối. Có thể áp chế bọn họ thì chỉ có 5 vị minh chủ. Nhưng mà minh chủ thì lại không quản chuyện. Trưởng lão các phân bộ lớn đều là từng bị thuần hóa. Cái này vốn là không có sai. Bá quyền có thể giảm bớt đấu đá tiêu hao nội bộ để cho tổ chức có sức cô động hơn. Nhưng linh cảnh hành giả tuổi thọ dài đằng đẵng, thập lão già thống trị sẽ làm cho quan phương dần cứng ngắc, cứng nhắc, thiếu đi sức sống. Vấn đề nội bộ của quan phương rất lớn nha. Trương Nguyên Thanh nháy mắt hiểu được ý tứ của Phó Thanh Dương. Lão đại, tôi sẽ giúp đỡ anh tiến vào tổng bộ, quét sạch bệnh trầm kha, cải cách ngũ hành binh. Phó Thanh Dương lộ ra nụ cười. Nguyên Thủy, cậu không thiếu trí tuệ. Nhưng tính cách của cậu không thích hợp với con đường làm quan. Cậu nên may mắn là ngũ hành minh không phải quan trường thực sự. Linh cảnh hành giả xét cho cùng vẫn là lấy võ lực để mà đứng đầu. Cậu bây giờ là cấp 6, cuối năm vào phó bản giết chóc, tấn thằng chúa tể. Đến lúc đó cho dù một thân phản cốt này của cậu, tất cả đều là chất thêm xương cứng thì cũng không cần phải sợ. Giai đoạn thánh giả nhiều nhất chỉ là trụ cột vững vàng của tổ chức lớn, nhưng đến chúa tể thì khác. Chúa tể, tên như ý nghĩa, đã là chúa tể một phương. Khi đó, tính có thể lựa chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn liền rất nhiều. Tổng bộ đương nhiên có thể chèn ép hắn, nhưng cái này sẽ không có bất cứ hiệu quả gì. Dù sao thập lão chèn ép Nguyên Thủy, mục đích không phải ép hắn làm phản, mà là thuần hóa hắn. Đại khái cũng là nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, tốc độ trưởng thành quá nhanh, con đường rèn luyện cơ sở, mài rũa góc cạnh là vô dụng. Mới mượn chuyện của Thái Long Thần để tiến hành gõ hắn. Nhưng Phó Thanh Dương rất rõ con đường này không thể thực hiện được. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ nhỏ mất cha, lại thiếu đi tình thương của mẹ, ăn nhờ ở đậu, nội tâm hắn quái gở và mẫn cảm. Gặp phải bên ngoài kích thích sẽ sinh ra phản ứng chịu kích thích rất mạnh. Loại tính cách này đã định sẵn, hắn chỉ ăn mềm, không ăn cứng, càng chen ép thì càng phản kháng. Nhưng tổng bộ thập lão cũng không đi đồng tình, lý giải thay cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là điều Phó Thanh Dương nói, thượng vị giả, ngạo mạn. Bọn họ cầm quyền quá nhiều năm, ngạo mạn đã khắc vào trong xương tủy. Sau việc này, ấn tượng của tổng bộ đối với cậu sẽ kém đến mức tận cùng. Thiên phú và tiềm lực của cậu sẽ làm bọn họ lựa chọn nhẫn nại, nhưng sẽ không bồi dưỡng cậu theo hướng người nối nghiệp, Phó Thanh Dương trầm giọng nói. Nhưng không sao, cậu vốn không cần ỷ lại vào bọn họ, tôi sẽ trải đường thay cậu. Nguyên Thủy không thích hợp lăn lộn quan phương, nhưng đây vừa vặn là thứ mà Phó Thanh Dương am hiểu nhất. Về sau phúc lợi đãi ngộ đều sẽ giảm xuống, công huân đổi tài liệu, tiền tài vân vân đều sẽ bị ảnh hưởng. Những thứ này đều là việc nhỏ. Lão đại, Thái trưởng lão có thể ám sát tôi hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày. Nếu trở mặt rời khỏi quan phương thì hắn sẽ không cần băn khoăn về phương diện này, bởi vì ám sát trả thù là điều đương nhiên. Ngược lại là loại trạng thái nửa vời này nó mới khó chịu này. Trả thù là không thiếu, càng là loại nhân vật lớn này thì làm việc càng không có điểm mấu chốt. Bán tình báo của cậu cho nghề nghiệp tà ác rồi thuê sát thủ ám sát thì đều có khả năng, thậm chí là ra tay đối với người nhà của cậu. Phó Thanh Dương một hơi uống hết ly rượu. Chẳng qua ra thế bối cảnh của cậu trong lúc cậu giết chết Ngụy Nguyên Châu, tôi đã tiêu hủy rồi. Người biết thân phận chân thực của cậu là không nhiều, tôi sẽ xử lý. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Phó Thanh Dương đột nhiên nhau mắt. Cậu trưởng lão cũng từng xem tư liệu của cậu, luận tư cách và từng trải của hắn cao hơn tôi, luận chức vị cũng cao hơn tôi. Thái trưởng lão, nếu như thông qua hắn mà đạt được tư liệu của cậu, thì tôi cũng không thể làm gì, cậu không lo lắng sao? Trương Nguyên Thanh cúi đầu, tôi tin tưởng nhân phẩm cậu trưởng lão, còn có năng lực làm việc của lão đại. Phó Thanh Dương ở một tiếng thu hồi ánh mắt thuận miệng nói, cậu có thể xem diễn đàn quan phương, rất náo nhiệt. Thật là, mình chán ghét thám báo, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, liền nghe lời lấy ra điện thoại di động. Cậu trưởng lão cùng với Trương Tử Chân xác suất đại khái là người quen biết cũ, sẽ không hại đứa con của cố nhân này, bởi vậy mà không có băn khoăn về phương diện này. Chỉ một cái chi tiết nhỏ như vậy vẫn bị Phó Thanh Dương phát giác được. Hắn mở máy đăng nhập vào diễn đàn, bài đăng ghim trên top diễn đàn là Trương Nguyên Thanh, tùy tay click vào. Nhìn lướt qua, người đăng bài là phân bộ Tùng Hải, nội dung rất là quan phương, chỉ nói trải qua tổng bộ kiểm tra, bài trừ hiểm nghi cấu kết nghề nghiệp tà ác. Cái chết của Thái Long Thần thuộc loại ngoài ý muốn thường thấy trong phó bản, không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn có ý định giết người. Đương nhiên không nhắc tới hành vi của Thái Long Thần trong phó bản. Làm phân bộ quan phương, phân bộ Tùng Hải khẳng định không thể có tính thiên hướng quá rõ ràng, nội dung bài đăng không có bất cứ vấn đề gì. Cái gọi là náo nhiệt của Phó Thanh Dương không phải ám chỉ bài đăng của phân bộ Tùng Hải, mà là bài đăng các chấp sự dự thính thẩm phán đăng lên. Trương Nguyên Thanh nhìn bài đăng đầy trang trận mắt cứng lưỡi. Lão đại, Phó Thanh Dương gật đầu, đều là loại quân bàn phím mà tôi mua, tới lượt chúng ta phản kích rồi. Dừng lại một chút lại nói, bài đăng của hỏa ma thì không quan hệ với tôi. Để cho người khác nói thật thì cần lấy lợi mà dụ, còn để hỏa ma nói thật thì chỉ cần chọc giận họ thôi. Tình hình đại bộ phận hỏa ma, tính tình vẫn vô cùng cương trực. Trương Nguyên Thanh click vào bài đăng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở tòa giận mắng tổng bộ, ID của người đăng là Thập Diện Mai Phục. Thập Diện Mai Phục mang tình huống trên thẩm phán đình dùng bàn phím chuyển hóa thành văn tự, thao thao bất tuyệt, miêu tả lại chi tiết một lần, sau đó dùng từ tràn ngập tình cảm chủ quan mà hô to. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự xưng một thân phản cốt, nhưng tôi nhìn thấy là bong bong thiết cốt. Hắn đối mặt với bất công, đối mặt với cường quyền, lại dám lớn tiếng nói ra, bố mày không phục. Tôi thực sự không bằng. Đại khái đây là chênh lệch của tôi và nhân vật Thiên Kiêu. Sau khi buổi thẩm phán kết thúc, bản nhân suy nghĩ hồi lâu, trong đầu vẫn quanh quẩn từng lần, một hồi tuyên ngôn bất khuất của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chúng ta là trận doanh hợp pháp, là quan phương, là người thủ hộ cho xã hội yên ổn. Chúng ta hẳn là chính nghĩa, là quang huy, là có tính nghĩa, tín ngưỡng. Nhưng tổng bộ làm những việc đó thực sự khiến người ta thất vọng và đau khổ. Thử nghĩ xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là con cháu minh chủ, vậy Thái trưởng lão còn dám đối phó với hắn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vì quan phương làm ra nhiều cống hiến như vậy, công lao hiển hách thì lại thế nào? Hắn thậm chí ngay cả một tên đời hai khiếp nhược cũng không bằng. Hiện tượng như vậy khiến tôi xuất thân ở tầng chót, cảm thấy vô cùng khó chịu và tuyệt vọng. Tôi cảm thấy là mình không thể trầm mặc được nữa, cho nên mang tình huống thẩm phán đình phát biểu trong diễn đàn. Tôi có thể sẽ bị khóa tài khoản, nhưng đã không còn sợ hãi nữa. Trong bình luận bên dưới, Trương Nguyên Thanh giấy thấy rất nhiều ID quen thuộc. Có Jenny đa tình, có Khương Dương, quả nhân có bệnh, năm rộng tháng dài, bé heo George, các siêu phàm cảnh. Cũng có Hạ Thụ Chi Luyến, Hoa Ngữ, Diệu Đẳng Nhi, Cao Sơn Lưu Thủy, các thánh giả. Các hành giả siêu phàm lên tiếng thiên hướng về nhóm phan hóa. Ở sau khi biết được Thiên Tôn Lão Gia bị oan uổng, cùng với ở trên thẩm phán đình đại náo thiên cung, đám hành giả siêu phàm cảnh này hóa lo lắng thành kịch tình, hóa kích động thành phẫn nộ. Ở trong bình luận nói móc mỉa tổng bộ, nói rất nhiều ngôn luận lời lẽ sắc bén, đặt ở thời cổ đại có lẽ sẽ bị cứa đầu. Vương Phi nói, đây tuyệt đối là bê bối lớn nhất của quan phương những năm gần đây. Cảnh ngộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm người ta oán giận. Tổng bộ đối phó với công thần như vậy sao? Tôi hy vọng minh chủ có thể nói được làm được. Ngôn luận đại nghịch bất đạo kiểu này là rất nhiều. Bình luận của các thánh giả thì ôn hòa hơn. Thân phận càng cao thì càng không dám nói chuyện tùy theo ý thích. Nhưng đại bộ phận đều là ủng hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc kệ là nước chảy bèo trôi hay là thiệt tình thiệt lòng như vậy. Trương Nguyên Thanh bừng bừng hứng thú lướt qua khu bình luận, thẳng đến khi lật một trang nào đó, hình ảnh biểu hiện bài đăng không tồn tại, có nghĩa là bài đăng bị xóa rồi. Hắn quay về trang chủ cập nhật một lần, phát hiện các bài đăng vừa rồi đều bị xóa. Đều xóa rồi, hắn kêu a một tiếng. Phó Thanh Dương gác chéo chân, thản nhiên nói, tiết tấu đã được dẫn dắt lên, mặc kệ xóa bao nhiêu lần thì vẫn có bài đăng mới khui ra thôi. Đội quân bàn phím tôi thuê không nhiều, những người này bằng lòng nhận công việc cũng không phải đơn thuần là vì tiền, lợi ích gầy còm không đủ làm cho bọn họ ở trên diễn đàn bật lên nghi ngờ của tổng bộ, đây là bọn họ đang ủng hộ cậu. Linh cảnh hành giả tầng trung tầng dưới của quan phương có rất nhiều người đứng về phía công lý và đạo nghĩa. Thái trưởng lão khiến ấn tượng của tổng bộ đối với cậu kém đến cực điểm, mà cậu thì lại khiến ấn tượng của hành giả quan phương đối với hắn kém đến cực hạn. Ở dưới cường quyền áp bách thì các bất mãn và nghi ngờ này chỉ có thể chôn dưới đáy lòng hoặc là biến thành âm thầm lẩm bẩm. Nhưng nếu có một ngày có chúa tể đỉnh phong mới đứng ra đối kháng thái trưởng lão, cậu sẽ phát hiện hắn mất đi thành viên cơ sở ủng hộ và tín nhiệm ngay. Trương Nguyên Thanh rót hai ly rượu cười nói, nếu có một ngày nào đó tôi hy vọng người kia thay thế thái trưởng lão là lão đại. Đinh, hai người ăn ý cụng ly. Phó Thanh Dương buông cây ly đế cao xuống mà nhắc nhở, sắp tới đừng có bán đồ cổ đời Tần nữa. Diệu trưởng lão hoài nghi cậu tiến vào phó bản ẩn của học viện Tần Phong, lần này hắn lấy việc trả lại thu hoạch trong phó bản để làm điều kiện ra tay cứu cậu. Hắn đã tra ra cái gì sau? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Phó Thanh Dương khẽ lắc đầu, không cần tra cũng không cần chứng cứ, đối với thượng vị giả mà nói chứng cứ là bàn giao lấy lệ với người đời. Hắn cảm thấy trong học viện Tần Phong cậu có khả năng tiến vào phó bản ẩn, như vậy là đủ. Tôi không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn liền thay đổi một điều kiện, bảo tôi cưới Đẳng Nhi. Hắn muốn thông qua đám cưới lôi kéo anh. Trương Nguyên Thanh nhất thời hiểu được tính toán của Diệu trưởng lão. So với việc đòi về bảo vật trong nhiệm vụ ẩn, thì đám cưới với Phó Thanh Dương cảm thêm có lời. Mang vị chúa tể, trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này, cột vào trên cùng một chiếc chiến xa, đã biến tướng là đòi về đạo cụ, mà còn đạt được sự ủng hộ của Phó gia nữa. Ai, trong mắt đại lão, tất cả đều là lợi ích và mưu kính. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, lại thấp thỏm lo âu. Vậy hắn sẽ uy hiếp tôi giao ra đạo cụ sau. Lão đại, bảo bối quan trọng nhất tôi đã hiến cho anh. Cho nên, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Phó Thanh Dương lạnh lùng phát biểu thái độ, sau đó nói, Khương Bang Chủ vừa gõ thập lão, thời điểm mấu chốt này, nếu lại chèn ép cậu, nhắm vào cậu, thì chính là bày rõ gọi nhịp với Minh Chủ. Quài dám gọi nhịp với hỏa sư cấp bán thần chứ, bộ điên sao? Mặt khác, thái độ của Diệu trưởng lão càng thêm thiên hướng về đám cưới, hắn sẽ không cưỡng ép cậu giao ra bảo vật, khả năng lớn hơn sẽ là chiêu cậu làm người ở rể. Nói tới đây, Tiền công tử nhìn về phía cấp dưới với một bộ vẻ mặt là tôi rất hiểu cậu mà nói, tôi biết cậu không có khả năng đáp ứng đám cưới, đến lúc đó tôi sẽ thay cậu chắn ngược trở về. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên dung mạo thanh lệ tuyệt luân của Diệu Đẳng Nhi, khí chất thuần thục mê người đó, đôi mắt long lanh như một con nai trong rừng biết nói, lão đại, Anh nói anh con người này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá võ đoán rồi. Trương Nguyên Thanh bất thình lình thấy Phó Thanh Dương đang đánh giá mình, vội lớn tiếng nói. Tôi khẳng định là không đồng ý đám cưới, cuộc đời này chỉ yêu một mình Quan Nhã Tỷ. Lúc nói chuyện vì sao phải cúi đầu? Bởi vì khuôn mặt đẹp đến kinh động thế gian của lão đại khiến tôi tự xấu hổ. Lúc này điện thoại di động của Phó Thanh Dương vang lên, trợ lý ngồi hàng ghế trước xoay người đưa điện thoại di động qua. Thiếu gia, cô của ngài. Mẹ vợ gọi xong, Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn lại, người gọi tới quả nhiên là Phó Tuyết. Ở phân bộ Hàng Thành, trong văn phòng có cửa sổ, sát đất, Hồng Anh trưởng lão mặt mày dịu dàng hiền lành, đầu ngón tay cầm cái chén sứ mỏng như cánh ve, trên mặt mang theo nụ cười, hết sức chuyên chú, nghe Cao Phong trưởng lão kể về tình huống ở thẩm phán đình. Chờ hắn nói xong, Hồng Anh trưởng lão tuổi quá 50 mà vẫn không giảm sự tào nhã cười nói, có thể giết, không thể cúi đầu. Thực làm người ta hâm mộ nha, chúng ta lúc còn trẻ tuổi cũng kiệt ngạo tự tin như vậy, cảm thấy thế giới này đều là của chúng ta. Cô nhấp một ngụm nước trà thơm, thở dài nói, đáng tiếc là khi chúng ta tấn thăng chúa tể, trong tay thực sự nắm đại quyền thì sớm đã không còn trẻ tuổi nữa, tự tin vào góc cạnh năm đó đã bị mài bằng. Mà tốc độ tấn thăng khủng bố của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến hắn là lúc bước vào linh cảnh hành giả đẳng cấp cao vẫn còn duy trì sự kiệt ngạo và bất khuất của người thiếu niên. Cô buông chén trà hoảng hốt một phen, điều này làm tôi nhớ tới Linh Thác, con trai xuất sắc nhất của môn chủ. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành chúa tể đỉnh phong, trên người hắn luôn có một loại tinh thần phấn chấn làm cho người ta hâm mộ. Giấc mộng của hắn là giải cứu thế giới, trở thành anh hùng tạo phúc cho nhân loại. Rất buồn cười, nhưng lại làm cho người ta phải hâm mộ. Linh Thác ư? Cao Phong trưởng lão tiếc hận, nhân vật như vậy. Trở về linh cảnh khi nào vậy? Thời gian mà Cao Phong trưởng lão trở thành linh cảnh hành giả không vượt quá 15 năm, cũng không biết Linh Thác ở 20 năm trước đã trở về linh cảnh. Nhưng Thái Nhất Môn, chúa tể đỉnh phong, chỉ có mấy người như vậy, bên trong cũng không có con nối dòng của môn chủ. Khả năng duy nhất là đã trở về linh cảnh. Hồng Anh trưởng lão nâng chén trà, chưa có trả lời thẳng về vấn đề của Cao Phong trưởng lão. Cao Phong trưởng lão vốn chỉ thuận miệng hỏi, không hỏi tới cùng. Hắn hạ tầm mắt nhìn xuống khay trà mà nói, Khương bang chủ có nói chúng ta là chó bị thuần phục, hắn là đang gõ tổng bộ thập lão, cũng là đang gõ chúng ta. Nhớ rõ trước kia các trưởng lão phân bộ thường thường nghe điều mà không nghe tuyên, không có khúm núm, có cách suy nghĩ và chủ kiến của riêng mình. Bây giờ mọi người đều không dám làm việc bởi vì sợ mắc lỗi, sợ tổng bộ hỏi trách. Dần dần toàn bộ ngũ hành mình thiếu đi sức sống. Tôi cẩn thận suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên phát hiện mình mấy năm nay thời gian nghiền ngẫm tâm tư của cấp trên càng ngày càng nhiều, thời gian đi săn giết nghề nghiệp tà ác thì càng ngày càng ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên thẩm phán đình nói những lời đó khiến tôi rất chi là xấu hổ, nghĩ hẳn cũng đã làm cho rất nhiều trưởng lão phải hổ thẹn. Hắn có lẽ có thể mang đến cho ngũ hành minh biến hóa khác thường, tôi rất chờ mong. Hồng Anh trưởng lão cười khổ một tiếng, nếu như không phải lão Tôn hồ đồ thì nhân tài như vậy chính là của Thái Nhất Môn ta. Tôn trưởng lão quả thật là hồ đồ. Viên Đình ở trong group tán gẫu theo thói quen chỉ trích một câu, đây là lời dạo đầu mắn gần đây trong lúc phát biểu thường dùng nhất. Mọi người xem bài đăng của diễn đàn ngũ hành minh chưa? Rất nhiều bài đều bị xóa rồi, nhưng tôi đã kịp thời lưu lại. Muốn thì chat riêng với tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến một trận thành danh nha. Danh vọng quán đã vượt qua cả bộ phận chúa tể. Quan Phương Tứ Công Tử cũng không bằng hắn. Các thần dạ du trong group ùn ùn sủi bong bóng. Phát cho tôi một phần đi, tôi cũng muốn. Chả, mỗi một lần Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc, Tôn trưởng lão đều sẽ bị lôi ra quật xác. Tôn trưởng lão thật là đáng thương, nhưng hắn quả thật quá hồ đồ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này chuyên làm ra mỗi một vụ lớn hơn, vậy mà trên thẩm phán đỉnh cầm công khai gọi nhịp với tổng bộ. Chậc, đây là điều mà bao nhiêu người muốn làm mà không dám. Thành viên tầng dưới chót ngũ hành minh coi hắn là thần tượng thì không kỳ quái chút nào. Tôi về sau sẽ không bao giờ anti hắn nữa, tôi thậm chí vô cùng hy vọng hắn là người của Thái Nhất Môn chúng ta. Trong tiếng nghị luận khí thế ngất trời, Viên Đình một lần nữa lên tiếng. Các người có ai muốn biết tình hình chi tiết trong ngũ hành chi loạn thì mời chat riêng với tôi. Tôi đã tự mình hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật sự là quá đặc sắc đi. Xem xong thì mọi người liền biết Thái Long Thần khốn kiếp kia đáng giận cỡ nào. Tôi muốn. Tác Viên Đình, Vạn Sự Thông, ngài trực tiếp đăng bài lên diễn đàn luôn đi. Ở Kinh Thành, trong phòng hội nghị, Thái Thủy Sư vẻ mặt ngưng trọng đảo qua các huynh đệ tỷ muội bên cạnh bàn, tổng cộng có 13 người. Con cái của Thái Trưởng Lão nhiều tới là hơn 12 vị, linh cảnh hành giả cùng người thường, mỗi bên một nửa. Con cái bình thường thì quản lý sản nghiệp của Ngũ Hành Minh, con cái linh cảnh hành giả thì gia nhập quan phương, chiếm cứ những vị trí thực quyền. Thượng vị giả phải sinh nhiều con, đông người thì gia tộc mới có thể thịnh vượng, đó là một đạo lý. Trên diễn đàn khắp nơi đều là ngôn luận phỉ báng phụ thân. Tôi đã bảo quản lý viên xóa bài cấm chat, nhưng nhiệt độ group chat riêng rất cao. Mọi người ai đi tìm ngành an ninh mạng một phen, Thái Thủy Sư trầm giọng nói. Phàm là thảo luận phỉ báng phụ thân thì đều cấm hết group đó cho tôi. Tình thế phát triển làm Thái gia có chút sứt đầu mẻ chán. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn mất hết hỏa khí với tổng bộ, nhưng danh tiếng uy vọng của phụ thân cũng chịu đả kích nghiêm trọng. Chủ yếu nhất là bộ trang bị tế trời chưa có tới tay. Đó là bộ trang bị ngũ hành chi lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tập hợp được 3 món rồi, giá trị tuyệt đối vượt qua đạo cụ loại quy tắc cùng phẩm chất. Dù là Thái trưởng lão cũng có chút động lòng, vốn định thừa dịp lần này làm khó dễ để đoạt lấy bộ trang bị tế trời từ trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, nào ngờ trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc. Biết rồi, đại ca. Một người trung niên lên tiếng rồi nói tiếp. Phụ thân có dặn dò kế tiếp đối phó với Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào không? Thái Thủy Sư lắc đầu. Phụ thân chưa dặn dò, chờ sóng gió qua rồi nói sau. Lại một vị thiếu phụ hỏi. Vậy Phó Thanh Dương thì sao? Có muốn lấy hắn để khai đao trước không? Mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Lúc này đã nghĩ lại, Khương Minh Chủ đột nhiên buông xuống thẩm phán đỉnh, can thiệp vào thẩm phán, sau lưng khẳng định không thể thiếu Phó Thanh Dương vận hành thao tác xúi dục. Thái Thủy Sư trầm ngâm nói. Phó Thanh Dương đã thành thế rồi, thế lực của Phó gia lại khổng lồ, chủ động xuất kích là không có lợi. Đối phó với loại kẻ địch này chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thời cơ. Trước cứ áp chế dư luận đã, rồi tính sau. Bài đăng trên diễn đàn, cô xem rồi. Dòng nói thành thục cuốn hút của Phó Tuyết từ một đầu khác của điện thoại truyền tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng khái trần từ, giận mắng tổng bộ, Minh Chủ tự mình ra mặt ngăn cơn sóng dữ. Phó Thành Dương, cháu với thằng nhóc thối đó có phải đã từng khớp kịch bản rồi hay không? Giọng của cô cười tủm tỉm, tựa hồ như tâm tình rất tốt. Phó Thanh Dương lấy lệ ừ một tiếng, Phó Tuyết lại bật cười giòn tan. Là cô đã đánh giá thấp hai đứa rồi, chẳng những chuyển nguy thành an còn chiếu ngược lại Thái Cẩm Hạc một nước. Lấy danh vọng bây giờ của Nguyên Thủy, cho dù trở mặt với tổng bộ thì tiền đồ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Mẹ vợ nhẹ nhàng cảm khái, Quản Nhã, con bé chết tiệt này, ánh mắt tốt hơn cô nhiều. Cô đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nhìn càng hài lòng. Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng, thầm nhủ lúc này mở miệng nói chuyện, có thể sẽ làm Phó Tuyết xấu hổ hay không đây? Cẩn thận suy nghĩ một chút, đáp án sẽ là không. Phó Tuyết là người tâm thần chứ đâu phải bình thường. Phó Thanh Dương nhíu mày. Cô, gần đây cô gọi cháu có chút thường xuyên, hy vọng có thể giảm bớt số lần. Hắn mờ mịt biểu đạt sự bất mãn của mình. Chà, thực sự là thằng nhóc tuyệt tình, cô lúc nhỏ thương cháu như vậy. Phó Tuyết không chút tức giận, cười khanh khách nói. Vậy cháu đưa số điện thoại di động của Nguyên Thủy Thiên Tôn cho cô. Phó Thanh Dương nghiêng đầu liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh, Trương Nguyên Thanh vội vàng lắc đầu. Đầu tiên, cô lúc nhỏ cũng không thương cháu. Tiếp theo, vì sao không hỏi xin Quan Nhã? Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Phó Tuyết nhất thời cười lạnh một tiếng. Con bé chết tiệt kia, tâm lý âm u, rất sợ cô cướp người đàn ông của nó. Lời này có thể tùy tiện nói lung tung sao, quả nhiên là bệnh tâm thần. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Phó Thanh Dương thì yên lặng tắt máy, hắn trầm ngâm hồi lâu nhìn về phía cấp dưới Tâm Phúc mà nói. Tôi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cậu ở trên thẩm phán đình làm náo động, số lượng nữ đồng nghiệp ngưỡng mộ cậu nhất định tăng vọt, có cần thiết phải nhắc nhở Quản Nhã là ký kết khế ước với cậu không? Khế ước gì? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Khế ước không thể ngoại tình, tôi có thể cung cấp đạo cụ. Lão đại, xem ra anh vẫn càng yêu chị họ của mình hơn. Là cái gì cho cậu ảo giác là tôi sẽ ở trên loại chuyện này thiên hướng phía cậu? Ở trong group tiểu đội nhân vật chính phấn đấu, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải cầm nhầm kịch bản hay không? Hắn có phải đã trộm kịch bản của tôi hay không vậy? Hạ Hầu Ngạo Thiên trong lòng buồn bã đưa ra nghi vấn trong group. Tôn Miếu Miếu, hử, anh một tên phương sĩ yếu nhất. Mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn có cầm nhầm kịch bản hay không, thì nhân vật chính sẽ không phải là anh, từ bỏ hy vọng đi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, thực đáng tiếc cấp bậc không đủ, không thể tham dự thẩm phán đình. Triệu Thành Hoàng nói, không có gì đáng tiếc cả, tham gia thẩm phán không nhất định là chuyện tốt. Anh thấy tư thái đó của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ chỉ cảm thấy thất vọng, rất thất vọng đối với chính mình. Triệu Thành Hoàng tiểu tử này có phải là tự bế rồi hay không đây? Hà Hầu Ngạo Thiên thẩm nghĩ. Thiên Hạ Quy Hỏa lại nói, đó là anh có chấp niệm quá sâu, mỗi người tính cách khác nhau, phong cách làm việc cũng khác. Tôi sẽ không bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm cái gì mà thất vọng với chính bản thân mình. Trở thành hoàng, làm tốt chính mình, làm đến mức tận cùng thì mỗi người đều là nhân vật chính. Hạ Hầu Ngạo Thiên, câu này cũng áp dụng cho anh. Hạ Hầu Ngạo Thiên đáp, tuy anh nói rất có đạo lý, nhưng là bị hỏa sư xúi dục, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ đâu đó. Tôn Miếu Miếu nói, anh nghĩ một chút, hắn là nỗi sỉ nhục của hỏa sư thì không cảm thấy kỳ quái nữa. Ở khách sạn Vô Ngân, 4 giờ chiều, nắng còn oi ả. Lúc này người gọi ship là rất ít, cơ bản là không nhận được đơn hàng, cho nên Khấu Bắc Nguyệt liền dẫn theo nhóc mập về khách sạn ngồi điều hòa, thuận tiện quét dọn vệ sinh. Khấu Bắc Nguyệt phụ trách công việc thoải mái, đẩy giả lau ở đại sảnh chống trải. Nhóc mập thì cần cù thật thà, lau cửa thủy tinh. Hai người thi thoảng liếc tiểu viên đang ngồi trước quầy, tâm sự nặng nề một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị giam 4 ngày, nghe nói là vì trong phó bản cấu kết với nghề nghiệp tà ác, giết chết cháu nội tổng bộ, Thái trưởng lão. Sau khi tin tức chuyển ra, các linh cảnh hành giả của ba tổ chức tà ác hoàn hồ như sóng, chỉ thiếu là chưa mua pháo hoa về bắn chúc mừng. Nghe nói các thông linh sư của Linh Năng Hội còn khai đàn làm phép tập thể, nguyền rủa Thiên Thủy Thiên Tôn bị ngũ hành minh xử tử. Lưu lượng khách các nơi ở chợ đen tăng vọt lên, mọi người đều đang tích cực tìm hiểu tình báo, bừng bừng hứng thú chú ý hướng phát triển tình hình. Rất có hương vị là Đại Kim nhìn Nam Tống xử tử Nhạc Phi. Nhưng Tiểu Viên và Khấu Bắc Nguyệt thì không vui chút nào. Người trước càng ngày cau có, tâm sự nặng nề. Người sau đi ship hàng thì liên tiếp mắc lỗi. Đi xe bình điện đã mấy lần, đâm vào vành đai cây xanh. Mấy ngày nay không khí trong khách sạn nặng nề, nhóc mập cũng trở nên trầm mặc. Ai, tôi nói, nhóc mập thử mở miệng. Nếu không thì tôi đi chợ giao dịch Nam Phái để tìm hiểu một phen. Nhiều ngày như vậy, kết quả xử phạt của Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn đã có rồi. Hắn công huân hiển hách, danh vọng lại cao, sẽ không bị xử phạt quá nghiêm trọng. Nhưng người mà hắn giết là cháu nội của trưởng lão tổng bộ đó, Khấu Bắc Nguyệt nhíu mày nói. Lão đại, anh cứ luôn ngay thẳng không đúng lúc, không thấy được vẻ mặt Tiểu Viên cũng đen sì rồi sao? Nhóc mập âm thầm lẩm bẩm, rồi loan toan chạy sâu vào trong khách sạn. Tụ hội của trưởng mộng sứ khá là đặc thù, không nằm ở thế giới hiện thực, mà cử hành trong mộng cảnh và ảo cảnh. Chỉ cần có được đạo cụ tương ứng thì cho dù cách mấy ngàn km cũng có thể gặp gỡ nhau trong mộng cảnh. Bởi vậy mà Nam Phái tụ hội bình thường là hoàn thành giao dịch trong mộng cảnh, sau đó thông qua kho hàng băng phái là một trạm trung chuyển, lấy vật đổi vật. Nếu ở trong giao dịch có liên quan đến tiền tài, thì cần nộp tiền lên cho trưởng lão hội, do trưởng lão đến đảm bảo. Gã này nhất định là muốn lười biếng, ném việc cho tôi. Khấu Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng tiểu đệ, bĩu môi. Tiểu viên lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay toàn bộ công việc vệ sinh, chỉ mình cậu làm hết. Khấu Bắc Nguyệt ngáo ra, trong đầu đầy hò dấu chấm hỏi. Hắn vừa mờ mịt vừa ấm ức, cho rằng tiểu viên coi mình là cái thùng rác của cảm xúc, nhưng lại không dám ở lúc này trêu chọc cô, tức giận bất bình vùi đầu mà lau nhà tiếp. Nửa giờ sau, thang máy đinh một tiếng, ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, kèm theo giọng của nhóc mập hô to gọi nhỏ. Cái đạch mạo, xảy ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt tiểu viên đột nhiên trầm xuống, đứng dậy nhìn về phía nhóc mập. Khấu Bắc Nguyệt cũng ngừng lại công việc trong tay. Chỉ thấy nhóc mập vẻ mặt vừa cổ quái lại khoa trương, ánh mắt và sắc mặt tràn ngập vẻ chấn kinh. Tiểu viên cố đè nén cảm xúc lo âu, hít sâu một hơi nói, có tiến triển gì? Khấu Bắc Nguyệt cũng không nhịn được thúc giục, nói mau. Trên đường ngồi xe taxi tới thành phố Kim Sơn, Trương Nguyên Thanh lại gia nhập vào group chat nhân vật chính. Sau khi quay về Tùng Hải, hắn cũng không theo Phó Thanh Dương về nhà, mà gọi xe đi thành phố Kim Sơn. Chuyện Thái Long Thần lần này kéo dài quá lâu, kỳ hạn một tháng đã không còn lại mấy ngày. Hắn phải nắm chặt tiến độ để cứu thoát Ma Nhãn. Nếu không thành công thì cũng có thể có thời gian khởi động phương án thứ hai nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắn, tôi đã trở về, các huynh đệ. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, cậu là trở về khoe khoang công tích vĩ đại của mình sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, báo một cái bình an thôi, cần gì địch ý lớn như vậy? Tôn Miễu Miễu nói, bởi vì hắn hâm mộ và ghen tị. Hạ Hầu Ngạo Thiên đáp, tôi đột nhiên phát hiện Tôn Miễu Miễu ở trong hiện thực rất nhu thuận, nhưng đến trên mạng thì chỉ thích phun người ta. Tôn Miễu Miễu, hử, cần anh quản sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, khúm núm trong hiện thực, trên mạng trọng quyền xuất kích sau. Ồ, Thiên Hạ Quy Hỏa sao lại rời nhóm rồi? Trợ Thành Hoàng nói, bị Hạ Hầu Ngạo Thiên và Tôn Miễu Miễu dùng trọng quyền bức lui. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mấy ngày nay để cho mọi người lo lắng rồi, tôi đã thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Trong mấy ngày kế tiếp, mọi người không vào phó bản đấy chứ? Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, trong mấy ngày cậu bị nhốt, tôi vừa vào phó bản rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, nửa tháng trước mới vào. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hàng thì cũng tỏ vẻ sắp tới không vào phó bản. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Vong giả Quy Lai bây giờ đã là bang phái cấp 2, có thể mở ra phó bản ở giai đoạn thánh giả. Tôi muốn mời các vị khai hoang. Mắt của mọi người trong group sáng lên. Phó bản bang phái là con đường duy nhất để tăng lên giá trị kinh nghiệm, ngoại trừ phó bản linh cảnh. Phó bản bang phái thậm chí so với phó bản linh cảnh bình thường thưởng còn hậu hĩnh hơn, bởi vì thành viên bang phái tổ đội vào bó pha phó bản, cho nên có sự kéo đồng tăng giá trị kinh nghiệm. Chẳng qua phó bản bang phái số lượng có hạn, hơn nữa là dùng một lần, sau khi vượt qua phó bản thành công thì phó bản đó liền trở thành phó bản đã tiến công và chiếm đóng, nó sẽ không tặng thêm giá trị kinh nghiệm nữa. Mỗi một thành viên đều có một lần cơ hội. Triệu Thành Hoàng liền nói, vậy khi nào thì vào phó bản? Hắn hiển nhiên là biểu hiện rất chủ động, thậm chí là có chút nôn nóng khó dằn. Chuyện mà Triệu Thành Hoàng bây giờ muốn làm nhất chính là thăng cấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đừng nóng vội, tôi xem một chút quy tắc của phó bản bang phái. Muốn mở ra phó bản giai đoạn thánh giả thì có hai điều kiện. Một là vượt qua phó bản giai đoạn siêu phàm số lượng đạt tới 3. Hai là nhân số bang phái phải đạt tới 12 người. Chúng ta đã là thánh giả, không thể vượt qua giai đoạn siêu phàm. Cần chờ các siêu phàm trong bang phái vượt xong 3 cái phó bản. Mặt khác, bây giờ nhân số bang phái không đủ 12. Mọi người có thành viên đáng tin nào đề cử hay không? Vong giả Quy Lai trước mắt chỉ có 8 thành viên, còn thiếu 4 vị mới có thể gom đủ 12 người. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, anh gà đỏ đi. Hắn là một vai phụ rất tốt, thích hợp làm tiểu đệ cho tôi. Thiên Hỏa Quy Hỏa nói, tôi từ chối. Hắn không thích cái tên hỏa ma, cả ngày cứ mang cái câu, cậu, tên sỉ nhục của hỏa sư treo trên miệng đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chỉ là gom đủ nhân số thôi, về sau có thể đá ra. Hắn thuận miệng trấn an Thiên Hạ Quy Hỏa. Bình tĩnh mà xem xét thì Trương Nguyên Thành rất thích anh gà đỏ, bởi vì đầu óc đơn giản, kết giao nhẹ nhàng, là bởi vì lăn lộn xã đoàn cho nên cực kỳ giảng nghĩa khí. Nữ vương cùng Lý Thuần Phong là người của đội tuần tra, lại là giai đoạn siêu phàm. Phó bản bang phái cái loại phúc lợi này không có đạo lý tiện nghi cho người ngoài. Liền chọn hai người họ, cộng thêm anh gà đỏ, chỉ còn thiếu một người. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, nhân tuyển cuối cùng cũng đã có, Quan Nhã. Trước kia không mời Quan Nhã là vì hắn muốn dựa vào bang phái để mở rộng mạng lưới quan hệ. Thành viên quan phương không phải lựa chọn đầu tiên. Nhưng bây giờ thì khác, Quan Nhã là bà xã, có thể móc tim phổi, phèo phổi cho nàng. Chủ yếu nhất là một khi kéo nữ vương và Lý Thuần Phong vào bang phái, trong đội tuần tra chỉ có mỗi Quan Nhã là chưa vào. Lấy sự sâu sắc của thám báo, không thể là không phát hiện ra. So với việc để Quan Nhã miên man suy nghĩ thì không bằng chủ động một chút. Lúc này xe taxi chậm rãi giảm tốc dừng lại ven đường, tài xế nói, đến rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, biển hiệu khách sạn Vô Ngân chỉ cách có mười mấy mét thôi. Hắn trả tiền xe rồi đẩy cửa xuống xe đi thẳng về phía khách sạn. Vốn phán quyết cũng đã định ra rồi, nào ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt bao người, ở trên tòa giận mắng tổng bộ Ngũ Hành Minh. Hắn vậy mà nói, bố mày không phục. Ngũ Hành Minh thành lập được hơn 20 năm. Tựa hồ, cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch tổng bộ Ngũ Hành Minh. Các người không có ở đó, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng 10 lão già kia của tổng bộ Ngũ Hành Minh như thế nào không? Các huynh đệ nam phái cũng đều cảm thấy đã ghiền. Nghe nói cuối cùng là do bang chủ Xích Hỏa Bang đích thân tới, công khai ủng hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại mắng chửi thập lão của tổng bộ Ngũ Hành Minh như mắng chó. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này chẳng những không có việc gì, hơn nữa danh tiếng còn vang xa. Vừa vào cửa hắn liền thấy nhóc mập đang đứng cạnh quầy tiếp tân, mặt mày vui vẻ, nước miếng tung bay. Tiểu viên cùng Khấu Bắc Nguyệt thì tập trung tinh thần lắng nghe. Khấu Bắc Nguyệt thỉnh thoảng phụ họa một câu, trâu bò, cái đạch, vẻ mặt thì tràn đầy hưng phấn. Tiểu viên thì mặt mày nhu hòa, khóe miệng mang theo nụ cười, nghe say sưa chuyên chú. Tựa như sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Ai? Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vô tội được phóng thích. Quá đáng tiếc rồi. Tiếc nuối lớn nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Nhóc mập nghe thấy tiếng nhắc nhở hoan nghênh ghé thăm, quay đầu nhìn về phía cửa chính khách sạn chuyển đề tài. Ờ, cái này cũng không phải là tôi nói, là đám huyễn thuật sư nam phái chúng tôi nói. Tiểu viên và Khấu Bắc Nguyệt nhìn lại, mắt của tiểu viên sáng rực lên. Khấu Bắc Nguyệt thì hoàn toàn vui giận hiện ra trên nét mặt, trừng mắt nhếch miệng, sải bước chạy tới. Cây đậu má, lão tử cho rằng anh sắp xong đời rồi, ở tòa án giận mắng quan phương thập lão, còn có minh chủ đi ra chống lưng thay anh, thực con mẹ nó trâu bò, lần sau có loại cơ hội này thì gọi tôi đi cùng với. Cậu nếu như ở đó, minh chủ cũng không bảo vệ được tôi. Trương Nguyên Thanh đưa tay đè cái chán của Khấu Bắc Nguyệt đẩy ra, rồi đi thẳng về phía tiểu viên. Đừng lo lắng, tôi không sao rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn của tiểu viên. Tiểu viên ừ một tiếng rồi nói, di chứng có lớn không? Có Khương bang chủ chống lưng thay tôi, dư luận lại ồn ào như vậy, Sắp tới không có nguy hiểm gì. Chẳng qua thái trưởng lão kết thù với tôi. Về sau chú ý, nhân vật như vậy tựa như một con rắn độc, kiến huyết phong hầu. Đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay là lấy ngay mạng chó, Trương Nguyên Thanh nói. Nghe vậy chân mày tiểu viên nhíu lại chặt hơn. Trương Nguyên Thanh liền nâng tay, mặt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của cô, trêu chọc nói. Vốn tuổi đã không nhỏ rồi, còn nhíu mày nữa, liền sẽ có nếp nhăn hình chữ xuyên. Tuổi không nhỏ, tiểu viên tỏa ra sát khí lườm hắn một cái, khục. Khâu Bắc Nguyệt chống cái rẻ lau dùng sức ho khan, lát nhắc nhở hai người đừng có quá phận. Tiểu viên vội vàng đanh mặt phất tay đánh bật cái tay của Trương Nguyên Thanh ra. Bọn họ còn nói nếu quan phương giam cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn, dùng anh làm mồi câu nhất định có thể câu ra rất nhiều chúa tể. Tổ chức tà ác dùng chúa tể đổi lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn là cực kỳ có lời. Nhóc mập phối hợp với lão đại ghé mặt lên nói một câu. Kiên quyết không cho hai người cơ hội mặt đi mày lại. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn nhóc mập mặt tròn một cái mà nói, tôi là tới tìm cậu, thương lượng đối phó với ám dạ Mân Côi và Thuần Dương trưởng giáo, đi theo tôi một chuyến. Hai người tiến vào chỗ sâu trong khách sạn. Mười mấy phút sau thang máy chuyển đến một tiếng đinh, tiếp theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra. Tiểu viên, Bắc Nguyệt, tôi về trước đây. Hắn cầm điện thoại di động bước chân như bay, bộ dáng đang có việc gấp. Lại qua vài phút, nhóc mập ủ rũ trở về đại sảnh. Cậu thoạt nhìn tựa như là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt nạt. Khấu Bắc Nguyệt đánh giá tiểu đệ của mình. Làm sao vậy? Tiểu viên tâm tình không tệ, quan tâm hỏi một câu. Nhóc mập vẻ mặt như đưa đám. Hỏng rồi, tôi đã thành mồi câu. Anh ta muốn dùng tôi để câu Thuần Dương trưởng giáo. Đại trưởng lão đã đồng ý rồi. Cái này, mình có phải là cần cân nhắc đổi tiểu đệ hay không đây? Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại trấn an. Không có việc gì đâu. Hư vô giáo phái và quan phương đang nhìn chằm chằm vào thì không có nguy hiểm. Lão đại, cảm xúc của anh đã bán đứng anh. Đêm khuya điều hòa thổi vù vù, giường lớn lại đong đưa kẽo kẹt. Không biết qua bao lâu, theo một đợt tiết tấu như gió giật mưa rào, toàn bộ âm thanh đều biến mất. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hai người đang ồ ồ thở dốc. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường lớn mềm mại nhìn trần nhà, trong lòng vô dục vô cầu, chỉ cảm thấy cảnh giới cuộc đời đạt được thăng hoa thật lớn. Quản Nhã thì lấm tấm mồ hôi dựa sát vào bạn trai, thở hổn hển một lát, giọng nói quyến rũ vang lên. Càng ngày càng khó thỏa mãn anh, thân thể bà đây cũng bị anh húc cho tan nát rồi. Xem ra, phải nạp thêm một người thiếp cho anh. Em thấy tiểu viên kia rất không tệ, đối với anh lại tỉnh sâu nghĩa nặng. Thân thể Trương Nguyên Thanh cứng đờ. Quản Nhã tỷ, nói chuyện đừng có móc mỉa. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong bóng đêm Quản Nhã chớp chớp đôi mắt long lanh, tặc lưỡi nói. Cô gái có thể vứt bỏ tính mạng về anh, muốn nói không phải là chân ái thì em không tin. Nếu không thì chúng ta chia tay đi. Em cũng không chậm trễ anh tìm kiếm chân ái. Thẩm phán đã kết thúc, nhưng thẩm phán của bạn gái lại tới. Tiểu viên là một nữ trung hào kiệt. Anh từng cứu mạng cô ấy, cho nên cô ấy lấy mạng báo đáp. Đây là đạo nghĩa giang hồ. Trương Nguyên Thanh tựa như sớm biết sẽ có ải này, cho nên chính nghĩa nghiêm khắc lớn tiếng nói. Nhưng mà thân ái, đó không phải là tình yêu. Người anh yêu chỉ có em thôi. Em là chí ái duy nhất trong lòng anh. Quan Nhã như một con mèo nhỏ ưm một tiếng. Ồ, cô ấy chưa đề xuất muốn ký kết khế ước. Xem ra Phó Thanh Dương chỉ đang dọa ma mình. Lão đại trung quỳ cũng không nỡ dùng tâm kế đối với mình. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở phào, nhưng thân thể vẫn cứng ngắc như cũ, nhỏ giọng thử ướm. Vậy Quan Nhĩ tỷ có thể buông nó ra hay không? Nó vừa rồi ra sức như vậy, không có công lao cũng có khổ lao mà. Còn chưa đủ, thêm một ca nữa. Được. Điều hòa lại thổi vù vù, giường lớn lại đong đưa kéo kẹt, báo hiệu công suất 1 vạn gạch lại ra đời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.